Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Thánh Nữ Thần Điện. Đang lúc Lý Minh cùng hai vị công hội trưởng tao ngộ hệ thống cảnh cáo, trạng thái khẩn cấp bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian thời điểm. Hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên vọt tới mấy cái to lớn quái ngư bóng người, càng làm cho hắn khẩn trương hai mắt đăm đăm. Những thứ này quái ngư hắc ảnh, mỗi một đầu đều chừng thuyền nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, một miệng nuốt vào hắn mảy may không thành vấn đề. Quái ngư đến, Hồng thiếu, ngươi tại sao không nói những quái vật này có lớn như vậy? Lý Minh kinh ngạc nhắc nhở, đây còn phải nói nha, bong bóng cá đều lớn như vậy, nó thân thể khẳng định rất lớn a. Thiên Tâm Hồng im lặng đáp trả, tranh thủ thời gian lấy ra một cái bong bóng cá đặt ở bên miệng. Tăng tốc về phía đáy nước phóng đi, chỉ muốn xông vào nguy hiểm khu vực, bọn họ sẽ không lại đuổi theo. Minh Bạch, Lý Minh cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian, cũng xuất ra một cái bong bóng cá, nhanh chóng hướng về đáy nước tiếp tục lặn xuống. Ùng ục ục, vô số bọt khí ở trước mắt cuồn cuộn, ba thân ảnh cấp tốc lặn xuống. Đỉnh đầu quái ngư đuổi tới 100 mét chiều sâu cảnh giới tuyến lúc, liền thật không lại tiếp tục đuổi giết, mà là tại ba người đỉnh đầu vừa đi vừa về du động. Chỉ chốc lát sau liền đã có mười mấy điều cự hình quái ngư tụ tập ở nơi đó, chờ đợi ba người nổi lên một miệng xử lý. Lúc này thời điểm, Lý Minh đã cùng hai cái công hội trưởng nhanh chóng lặn đến càng sâu đáy hồ. Trong hồ nước đen như mực một mảnh, 3 mét bên ngoài không thấy bất kỳ vật gì. Tốt tại Thiên Tâm Hồng trong tay cầm khối kia thổ hoàng sắc tinh thạch, y nguyên tản mát ra từng vòng nhấp nhô vầng sáng, đem ba người chung quanh 10 mét khu vực không ngừng quét sáng. Trừ ba người bên miệng bong bóng cá toát ra nước ngâm âm thanh, toàn bộ đáy hồ đã đen nhánh lại an tĩnh, dường như thân ở một cái kỳ lạ to lớn đại không gian bên trong đồng dạng. Dưới lòng bàn chân tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng. Nơi này rất khủng bố đây, Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày nói ra. Đến đón lấy tình huống, ta cũng không có tới qua. Ba người chúng ta phó thác cho trời đi, Thiên Tâm Hồng nói ra. Tiếp tục lặn xuống, nơi này phương vị vừa vặn đối ứng địa cung một bên. Có lẽ dưới hồ có chúng ta muốn biết tin tức. Lý Minh tuy nhiên một mực lặn xuống, nhưng là phương vị lại không chút nào biến động. Trong lòng ngược lại cảm thấy, càng lặn xuống dưới, khoảng cách địa cung bên trong phát hiện hàn băng vết nứt có vẻ như càng ngày càng tiếp cận. Ngươi nói là, ngươi ở cung điện dưới lòng đất bên trong tính toán qua phương vị? Thiên Tâm Hồng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các ngươi không có nhớ? Lý Minh nghi hoặc hỏi, chúng ta đều chỉ tại thăm dò địa cung bí mật, chỗ nào nghĩ tới những thứ này? Thiên Tâm Hồng cười nói, tốt a, chúng ta tiếp tục lặn xuống. Mộc Lan lão đại cẩn thận cảnh giới chung quanh tình huống, Lý Minh nói ra. Ba người không ngừng lặn xuống, Tàn Nguyệt Mộc Lan phụ trách chú ý đến chung quanh hồ nước, đề phòng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lý Minh cùng Thiên Tâm Hồng thì hết sức chuyên chú nhìn về phía đáy hồ, mong mỏi có thể sớm một chút nhìn thấy dưới hồ tình huống. Theo ba người tiếp tục lặn xuống lại là mấy chục mét về sau, chung quanh ngược lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện. Mà lại Lý Minh căn cứ từ chính mình tính toán độ cao cùng khoảng cách, nơi này cần phải đến cùng địa cung dưới đáy ngang bằng vị trí. Mau nhìn, dưới lòng bàn chân là cái gì? Thiên Tâm Hồng phát ra nghi hoặc thanh âm. Lúc này bọn họ dưới lòng bàn chân tối như mực trong hồ nước, tựa hồ xuất hiện mảng lớn hắc ảnh, có vẻ như còn có nham thạch hình dáng. Nhanh đến đáy hồ, Lý Minh trong lòng đại hỉ, nơi này tình hình quả nhiên cùng hắn đo lường tính toán đại khái giống nhau. Đáy hồ ngay tại cách đó không xa, làm ba người mau chóng chìm xuống. ánh sáng màu vàng choáng không ngừng lập lòe. Dưới hồ tình huống cũng dần dần bị quang mang quét sáng. Chỉ thấy một mảng lớn bằng phẳng bàn đá mặt đất xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Nơi này còn có quảng trường. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nhìn lấy mảng lớn khoáng đạt mà bằng phẳng bàn đá mặt đất. Đây là Hoàng Sa Trấn trong sân rộng mới có thể nhìn đến tràng cảnh. Mau nhìn, chỗ đó giống như có một tòa pho tượng. Thiên Tâm Hồng ánh mắt không ngừng tìm tòi. Chợt thấy bàn đá mặt đất tay phải một bên. Cũng chính là bọn họ nhảy dụng trong hồ lúc ven hồ phương hướng. Xuất hiện một tòa thật cao hắc ảnh. Cái này cái to lớn hắc ảnh giống như có ba tầng lầu độ cao. Chợt nhìn đi phảng phất là cái hình người pho tượng, mà lại tư thái yêu nhiêu, hình như là nữ tử bộ dáng. Đi, chúng ta du đi qua nhìn một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra. Ba người cấp tốc hạ xuống tại đáy hồ, dán vào rộng lớn sàn nhà mặt đất nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Chỉ chốc lát sau liền bơi tới tòa kia màu đen cao lớn điêu hướng phía trước. Theo vầng sáng lan tràn, tấm màn đen biến mất, một khối xanh biếc hình vuông trên mặt đá, quả nhiên đứng sừng sững lấy một cái cao lớn nữ tử pho tượng. Nữ tử này dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, một tay tại ở ngực kết thành pháp quyết, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng lên bầu trời, một cái tay khác thì cầm lấy một chi thật dài cành cây nhỏ. Cành cây nhỏ đỉnh đầu là một cái nở rộ hoa sen giống như hình dáng bông hoa. Nữ tử khuôn mặt nghiêm túc, tóc dài tại đỉnh đầu vén lên thật cao, tung bay duy băng ở sau lưng hình thành một cái vòng tròn. Tựa hồ ngay tại ngự không phi hành, nhìn nàng hình tượng, tựa như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, lộ ra đã phiêu giật lại đoan trang. Cũng không phải là Lý Minh gặp qua Chu hoàng nữ ma pho tượng như thế yêu giá. Thánh nữ, Lý Minh lập tức nghĩ đến thần quan theo trên tấm bia đá nhìn đến sao sao sao sao. Trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần, Minh Bạch huynh ngươi nhìn, nữ tử này trong tay hoa sen, cái kia không phải cái kia đóa băng liên. Thiên Tâm Hồng kích động hỏi, cái gì băng liên? Các ngươi còn có chuyện gì không có nói cho ta biết? Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi. Đây là địa cung bên trong sự tình. Ngươi không có đi qua đương nhiên không biết. Giống như đây chính là cái kia đóa băng liên. Đây cũng là băng liên chủ nhân. Lý Minh gật đầu hồi đáp. Cái này tốt. Tìm tới pho tượng. Giải khai đáy hồ bí mật. Cần phải cũng không phải việc khó. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Đối Hồng Thiếu, các ngươi không phải đã nói, tại cái hồ này bên trong phát hiện mỏ quặng à, làm sao đến hiện tại chúng ta cũng không thấy được tư nguyên? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, mỏ quặng, ai nói phát hiện mỏ quặng, phát hiện bảo bối ngược lại là thật, những cái kia quái ngư chính là, Thiên Tâm Hồng cười nói, cái gì, những cái kia quái ngư cũng là bảo bối? Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Lý Minh cùng nhau sửng sốt. Các ngươi coi là những cái kia quái ngư chỉ là tuôn ra bong bóng cá à? Bọn họ vảy cá có thể đều là bảo bối tài liệu. Giá trị không thua gì thanh kim thạch, mà lại bọn họ thịt cá cũng đều là các đầu bếp tốt nhất phụ trợ tài liệu. Nó quý giá tác dụng, chờ chúng ta trở về sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Tâm Hồng cười nói. Nguyên lai là dạng này, hai người giờ mới hiểu được tới, trách không được Thiên Tâm Minh coi trọng như vậy khối này sa mạc ốc đảo địa đồ. Dù cho không có đáy hồ bí mật, Thiên Tâm Minh cũng đã từ nơi này lấy tới chỗ tốt. Đem nơi này làm thành bọn họ tư nguyên trọng địa. Lý Minh ngược lại là nghĩ biết, những thứ này quái ngư đến cùng là tình huống như thế nào. Pho tượng giống như không có bí mật gì. Cũng là một tôn đá xanh điêu khắc phổ thông thạch tượng mà thôi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng bọn hắn cẩn thận vây quanh pho tượng kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm. Đã tìm tới pho tượng, thần điện cũng cần phải không xa. Lý Minh suy tư nói ra. Vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Thiên Tâm Hồng dơ quang mang lập lòe hòn đá. Hướng về phía trước tiếp tục thăm dò. Một đường từng có rộng rãi bàn đá đất bằng. Có vẻ như nơi này là chuyên môn cho pho tượng kia thiết lập quảng trường. Diện tích phi thường to lớn, mà lại là một cái cự hình hình tròn quảng trường. Theo ba người bơi qua hơn 20 mét khoảng cách về sau. Vầng sáng chiếu sáng dưới, phía trước thình lình xuất hiện một tòa cự đại tàn phá thần điện. Ngôi thần điện này thế mà xây dựng ở ven hồ dốc đứng nham trên vách. Toàn bộ thần điện đều là theo trên mặt đá móc ra không gian. Nham dưới vách đá thật cao bậc thang đỉnh đầu. Một tòa cự đại cửa điện đọng thật chặt. Nhưng là tại cửa điện trước đó, mơ hồ có một cái đứt gãy bia đá dựng đứng tại trước cửa điện mới trung tâm vị trí. A, Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Khối này đứt gãy tàn bia. Cái kia không phải còn lại cái kia một bộ phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.